Hoắc Vân Thâm vừa mới dặn dò xong một vài loại nguyên liệu đặc biệt sau này sẽ được cung cấp từ nước ngoài về. Nghe thấy vợ tỉnh, anh lập tức lên tầng nắm lấy tay cô. Khanh Khanh, còn thiếu cái gì, chúng ta tùy thời bổ sung. Ngôn Khanh đón nhận thần sắc nghiêm túc, cẩn thận gần hơn cả đàm phán hợp đồng quan trọng của chồng mình, dở khóc dở cười, đồng thời cũng thấy ngọt ngọt chan chát. Anh quá khẩn trương, không thể trách anh chuyện bé xé ra to, là do trước khi xuất viện, y tá chu đáo đưa rất nhiều những việc thiết thực cần chú ý khi mang thai, để khi hai người có rảnh thì xem qua. Trên đường về, Thâm Thâm xem từ đầu đến cuối một lần. Bài tập cuối cô ghi chú khách quan những điều mà mang thai có thể gây ra tổn thương và nguy hiểm cho thai phụ. Có thêm mấy ví dụ cực đoan nữa. Nhìn đến chàng này, biểu cảm của Thâm Thâm không quá tốt. Ôm cô mà lực ôm khiến người ta phát đau. Anh sợ quá nhiều. Hiện tại, sau lo sợ ghen tuông, thì sau lo về sự an toàn của cô bị đẩy lên đỉnh điểm. Ngôn Khanh không hề nói anh phản ứng quá khích mà cười an ủi. Chồng à, anh cứ để mọi người về trước đi. Em vừa mới làm kiểm tra, tình huống rất ổn định, tạm thời không cần chăm sóc đặc biệt đâu. Hoắc Văn Thầm không yên tâm, lông mày nhíu lại. Cô cua cua tay anh, ôn tồn nhỏ nhẹ nói. Bây giờ có quá nhiều người, em ngược lại không thoải mái, còn chưa đến lúc phải bảo vệ như động vật. Nghe cô nói không thoải mái, Hoắc Văn Thầm mới dao động, đuổi một nhóm phụ nữ đang túc trực đi. Trong nhà yên tĩnh, chỉ còn lại hai vợ chồng. Ngôn Khanh sờ lên bụng nhỏ, trơn bóng, bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn. Còn chưa đủ một tháng, hai vạch của giấy thử cũng chỉ có màu đỏ nhạt nhạt mà thôi. Cô hoàn toàn không có cảm giác mang thai, vậy mà lại khiến chồng lo lắng thành như vậy. Cô móc ngón tay Hoắc Vân Thầm xuống tầng. Chúng ta đi dạo trong sân nào. Cần phải khai thông tâm lý cho Hoắc tiên sinh tội nghiệp. Ngôn Khanh một đường đi xuống cầu thang, nhìn thấy các nơi góc cạnh trong nhà đều được bao phủ bởi một lớp chống va chạm mềm mại. Cô không khỏi bật cười. Thầm Thầm, em là người trưởng thành, không cần sợ va chạm giống trẻ mới sinh. Hoắc Vân Thầm phản bác như chuyện đương nhiên. Không tính là người trưởng thành, em chỉ là bạn nhỏ thôi. Ngôn Khanh đỏ tai trêu anh. Vậy là Hoắc tiên sinh làm thiếu nữ vị thành niên mang thai sao? Hoắc Vân Thầm nhìn chằm chằm đôi mắt tinh danh của cô, không khỏi cong môi, nhặt áo choàng trên sofa bọc cô lại, kéo người vào trong sân. Đúng vậy, không bằng cầm thú. Ngôn Khanh cười ngã vào cánh tay anh. Hoắc tiên sinh thật đúng là tình nguyện nói mình là cầm thú cũng muốn khăng khăng cho rằng cô là bạn nhỏ. Buổi chiều đầu thu vẫn còn ấm áp, gió nhẹ nhẹ, ánh nắng vàng len lỏi những tán cây xanh rì trong sân vườn nhà họ Hoắc, như được bao phủ bởi một lớp sa mỏng. Ngôn Khanh ngồi trên xích đu, Hoắc Vân Thầm đứng phía sau nhẹ nhàng chậm chạp đẩy cho cô. Thầm Thầm, anh lại đây ngồi với em. Cô gọi anh. Bàn đu dây đủ rộng, hai người ôm nhau ngồi cũng dư giả. Ngôn Khanh nghiêng đầu, thật cẩn thận miêu tả ngũ quan Hoắc Vân Thầm một lần, cảm khái nói. Trong lúc em mang thai, anh không cần làm gì khác, để em nhìn mặt anh nhiều một chút, phù hộ sinh được một đứa trẻ đẹp giống như vậy. Hoắc Vân Thầm nhớn mày. Đẹp giống. Ngôn Khanh dừng một chút mới phản ứng lại được, nhận thua trước lũ dấm Hoắc 3 tuổi, vội vàng sửa miệng. Tuyệt đối không thể giống, chồng em là đẹp nhất, sinh ra gần bằng anh là được rồi. Hoắc tiên sinh chậm gì gì ừ một tiếng, còn rất hưởng thụ. Ngôn Khanh duỗi tay xoa đôi mắt anh đỏ bừng vì tinh thần gần đây không yên ổn, dịu dàng chuyển sang chủ đề chính. Thâm Thâm, cơ thể của em rất tốt, không có thói quen sinh hoạt xấu, phản ứng các khả năng xuất hiện trong thời gian mang thai đều là bình thường. Cho dù có xảy ra tình huống đặc biệt, anh cũng thu xếp bác sĩ tốt nhất chăm sóc cho em, sẽ không chậm trễ, sẽ không phạm sai lầm, có phải không? Đúng vậy. Cho nên em đảm bảo không có ngoài ý muốn, những nguy hiểm trong quyển sách đó tuyệt đối không phát sinh trên người em. Ngôn Khanh chắc chắn. Nếu anh không thả lỏng, em cũng sẽ rất buồn. Hoắc Vân Thầm rũ mắt, khóe môi hơi mím lại. Để những người đó 3 tháng sau tới cửa chăm sóc. Trước khi sinh? 6 tháng. Ngôn Khanh cũng không cùng anh cãi cọ. Dù sao sau 6 tháng, đến lúc đó nếu tình trạng của cô tốt, có lẽ chồng cô sẽ không ép buộc cô nữa. Được được được, Hoắc tiên sinh nhà mình nói cái gì thì là cái đó. Nhưng mà Ngôn Khanh không ngờ, khi cô đang mang thai được 6 tháng, thân thể luôn ổn định của cô ngoài ý muốn xuất hiện một chút dao động. Buổi tối trước khi đi ngủ, bỗng thấy ra máu. Dáng người cô vốn mỏng manh, chế độ ăn uống thời gian mang thai cũng kiểm soát tốt, vóc dáng vẫn thon thả, bụng bầu không lớn, vận động trong 6 tháng thai kỳ đầu có thể coi là uyển chuyển nhẹ nhàng. Nhưng thình lình da màu đỏ tươi vẫn làm cô luống cuống, nhất thời không thể đứng lên ở trong phòng tắm. Không đến 10 giây, Hoắc Văn Thầm đang chờ ngoài cửa ý thức được không đúng, đẩy cửa vào, sắc mặt lập tức tái nhợt. Ngôn Khanh mơ mơ màng màng bị đưa vào bệnh viện, tay từ đầu đến cuối bị người nào đó hung hăng nắm chặt đến mức xương cốt hơi đau. Nhưng đau đớn này lại cho cô sự an ổn lớn nhất. Cô mê mang nhìn đôi mắt đỏ sậm của Hoắc Văn Thầm, nỗi sợ khiến mũi cô lên men. Cô dùng hết sức nắm lại tay anh, hàm hồ lẩm bẩm: "Không có việc gì, Thầm Thầm đừng sợ, em không sao." Ngôn Khanh không biết qua bao lâu, khi tinh thần khôi phục, cô đã nằm yên tĩnh trong phòng bệnh. Trời đã khuya, ống truyền dịch tí tách. Cô vừa định động một chút lại cảm thấy eo mình bị thắt lại. Ngôn Khanh quay đầu, Hoắc Văn Thầm đang ở bên cạnh cô, cùng cô nằm trên chiếc giường bệnh. Trên môi anh nứt ra vài vết máu, hô hấp nặng nề, chìm trong giấc ngủ. Hai tay ôm chặt lấy cô như sợ cô biến mất vậy. Cảm giác khó chịu qua đi, trong lòng cô chỉ toàn là chua xót. Anh đang sợ hãi. Ngôn Khanh dán vào lòng anh. Hoắc Văn Thầm lập tức bừng tỉnh, còn chưa mở mắt đã thốt lên: "Khanh Khanh, em ở đây." Cô hơi nức nở. Hoắc Văn Thầm dường như hít thở không thông, chăm chú nhìn cô vài giây, xác định cô thật sự bình an tỉnh lại, rốt cuộc cũng khụ ra một tiếng, ôm lấy cô liên tục hạ xuống từng nụ hôn run rẩy. Tình huống của Ngôn Khanh không nghiêm trọng lắm, cũng thuộc về hiện tượng thường gặp trong thời kỳ mang thai, chỉ là trước đó quá nhẹ nhàng nên mới cho rằng như vậy là nguy hiểm. Tuy không có chuyện gì lớn, nhưng bác sĩ biết rõ tầm quan trọng của Hoắc phu nhân, cũng dặn dò không thể thiếu cảnh giác. Trước đó Ngôn Khanh nhịn tò mò, kiên trì không hỏi giới tính của đứa nhỏ, cũng không cho chồng hỏi, vốn định chờ lúc sinh ra sự thật sẽ được công bố. Nhưng lần này xảy ra chuyện phải kiểm tra, bác sĩ tự động cho rằng với độ để ý của Hoắc tổng, ngoài tình yêu dành cho vợ, nhất định cũng có một phần dành cho đứa con trong bụng. Người thừa kế tương lai của Hoắc thị có thể không lo lắng sao? Bà ấy cũng không kiêng dè, ân cần mà lời trong lời ngoài nhắc nhở tới tiểu công tử. Ngôn Khanh nghe hiểu, đợi mọi người đi hết rồi, ôm cụ chồng kích động: "Thầm Thầm, anh có nghe thấy không? Tiểu công tử là con trai đó." Ánh mắt Hoắc Văn Thầm vẫn u ám như vậy, sự cuồng loạn chưa thể tiêu tán. Dáng vẻ Khanh Khanh chảy máu không ngớt, như dao nhỏ khắc vào ý thức của anh, mỗi lần nhớ lại đều làm anh kinh sợ quặn đau. Sau đó mâu thuẫn này bị đặt lên tên nhóc con đã làm mẹ chịu khổ. Kỳ thật ngày hôm đó Khanh Khanh không có gì đáng ngại, nhưng Hoắc Văn Thầm canh giữ ở bệnh viện một tuần. Sau khi về nhà, Ngôn Khanh hoàn toàn bị thăng cấp thành động vật quý hiếm được nâng niu bảo vệ. Từ sớm đến tối được chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ. Cô bị mất ngủ một chút, Hoắc Văn Thầm liền thấp giọng hát cho cô nghe mỗi đêm trước khi đi ngủ. Bình thường anh là một người lạnh lùng, chưa hát bao giờ, nhưng ở bên tai cô, giọng nói trầm thấp, không chê phiền mà hát những bài cô thích nghe. Ngôn Khanh lẩm bẩm với anh khi đang nửa tỉnh nửa mê: "Chồng ơi, anh toàn hát tình ca cho con trai nghe không thích hợp, muốn hát mấy bài nhạc thiếu nhi." "Không hát." Anh cố chấp nhìn cô. "Anh chỉ hát cho em nghe, không liên quan đến người khác." Ngôn Khanh mơ hồ sờ tóc anh. "Tiểu rắc rối, đó là con trai anh." Hoắc Văn Thầm ôm chặt cô, nặng nề nói: "Làm em bị thương ai cũng không được." Phiên ngoại 6, nhất định yêu anh. Kể từ sau lần nhìn thấy máu đỏ đó, Ngôn Khanh cũng không còn thản nhiên như trước nữa, ít nhiều cũng quan tâm đến thân thể mình hơn, kiên quyết không để cho chồng chịu kích thích một lần nào nữa. Một chút bệnh, một chút đau đớn của cô đều có quan hệ mật thiết với anh, huống chỉ là động tĩnh lớn đến mức đổ máu ngất xỉu như vậy. Anh phải chịu đựng quá nhiều sự mất mát, thật vất vả mới lành được vết thương trong những ngày tháng ngọt ngào, không thể chịu nổi đả kích một lần nữa. Ngoại trừ điều này, Ngôn Khanh cũng rất lo lắng chồng mình sẽ giận chó đánh mèo lên tiểu gia hỏa trong bụng. Thậm chí giận chó đánh mèo chính anh. Cho dù là cái nào, kết quả cuối cùng vẫn là anh âm thầm chịu tổn thương. Cô luyến tiếc. Tới gần đủ tháng,